Thập phương võ thánh, chương 519 kéo dài, 1, góc truyện audio.com, soạt, mưa rào xối xả, mặt biển một mảnh sóng cả mãnh liệt, từng đảo ánh chớp vẽ qua bầu trời, đại nguyệt hải châu rìa một mảnh hoang vu bãi cát, một tên người áo đen, đang chậm rãi theo trong nước biển chậm rãi đi ra, mưa to bao trùm xuống tới. Mảy may không thể đánh ẩm ướt trên người hắn áo bào. Phảng phất bị kỳ dị nào đó lực trường ngăn cách mở. Bóng người chậm rãi tiến lên. Vượt qua bãi cát, đi vào một chỗ đá ngầm bên cạnh. Răng rắc, lại là một đạo màu lam điện quang. Chiếu sáng cả bầu trời. Bóng mở lóe lên về sau. Đá ngầm bên cạnh, sớm đã không có người áo đen thân ảnh. Không bao lâu. Mấy tên Nguyệt Long giám sát nhân viên, cấp tốc dẫn mưa, đi vào đá ngầm bên cạnh, cẩn thận xem xét dấu vết. Có người đến qua nơi này. Một người thấp giọng nói, không phải thật sự thú. Cỗ này còn sót lại chân kình khí tức. Một người khác cầm trong tay một cái màu đen cái hộp tinh xảo. Trong hộp, có một loại giống như la bàn phức tạp dụng cụ, chậm rãi chuyển động. Phía trên khắc họa vô số tự phù cùng hoa văn, phảng phất côn trùng, lẫn nhau sâu chuỗi nhúc nhích chuyển động, nhất định phải lập tức thông báo lên. Này người trầm giọng nói, không đúng, có được này loại đẳng cấp chân kình cao thủ, làm sao lại dễ dàng như vậy tiết lộ khí tức của mình. Hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ dị sắc, chẳng lẽ là mồi nhử, những người còn lại thấp giọng nói. Mấy người trong lòng lo sợ bất an, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, cuối cùng vẫn dẫn đội người kia, trực tiếp đem trên tình báo báo lên, do phía trên tới quyết định xử lý như thế nào. Mẫu thân, cha đã đến mấy năm không có về nhà, không biết bây giờ người ở chỗ nào, đang làm gì. Viễn Hy Huyền Diệu Tông Ngụy Phủ, Ngụy An nhìn xem bên ngoài bấp bênh thời tiết. Trong lòng có chút bận tâm, Ngụy Phủ bên ngoài, toàn bộ Huyền Diệu Tông vẫn như cũ như những năm qua một dạng. Bình tĩnh, an lành, tựa như một đài vận chuyển nhiều năm máy móc, không có chút nào ma sát trì trệ. Theo Ngụy Phủ nơi này, có thể thấy nơi xa mặt biển lui tới. Không sợ mưa gió đội thuyền, đội tàu, Vạn Thanh Thanh trong thần sắc lóe lên một vẻ lo âu. Nhưng vẫn là ổn định cảm xúc, không cần lo lắng, hắn trước kia lần nào bế quan không phải lâu như vậy. Tu hành đến hắn trình độ như vậy, kỳ thật, sớm đã xa xa thoát ly người thường phạm trù. Bây giờ toàn bộ Ngụy Phủ, kỳ thật đều là tại Ngụy Hợp quầng sáng dưới, được lợi đạt được chống đỡ. Có thể nói, Ngụy Hợp một người liền chấn hưng một cái gia tộc. Ngụy Phủ nắm giữ vạn độc môn thế lực, tại bây giờ Huyền Diệu Tông, cũng xem như một cỗ không kém thế lực, lại thêm Ngụy Hợp nhận thượng tầng coi trọng về sau, bốn phương các hướng đều nguyện ý cho hắn một lần mặt mũi. Thế là Ngụy Phủ cơ nghiệp, cũng tại đây loại chiếu ứng dưới, càng lúc càng lớn, nhưng trước kia mấy lần, chung quy còn sẽ có về nhà lộ diện, nhưng lần này, đều đến mấy năm. Còn một chút tung tích cũng không có. Ngụy An nhíu mày trầm giọng nói. Quảng cáo, yên tâm, ta hiểu rõ cha ngươi. Hắn làm người cẩn thận, tuyệt không có việc gì. Trước đó ta cũng đi hỏi qua cha ngươi lực sĩ. Nhận được tin tức, hắn chẳng qua là ra ngoài đi vân du rồi. Nói là muốn thu thập tài liệu gì. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Nghe nói tông chủ năm ngoái còn tiến đến nhìn qua hắn. Cha ngươi chỉ là bởi vì nhiệm vụ quấn thân. Tạm thời về không được thôi. Vạn Thanh Thanh nhẹ giọng trả lời. Thật hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian trở về. Bằng không thì ta lúc nào có thể thành thân a? Ngụy An có chút bất đắc dĩ. Vạn Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhi tử. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng. Ngụy An không có kế thừa Ngụy Hợp cái kia kinh khủng võ đạo thiên phú. Cho nên liền dẫn đến bây giờ Ngụy Phủ. Cả tộc trên dưới. Không có một cái nào có thể có hy vọng kế thừa Ngụy Hợp phần cơ nghiệp này. cho nên nàng cũng là đem hy vọng ký thác vào càng đời sau lên. Đương nhiên, kỳ thật còn có một cái biện pháp, cái kia chính là nhường Ngụy Hợp nạp thiếp. Vạn Thanh Thanh kỳ thật cũng nhiều lần từng có ý nghĩ này, cũng khuyên qua Ngụy Hợp, dù sao lấy thân phận địa vị của hắn, tại hiện thời thế đạo này bên trên, thu nhiều mấy môn, thậm chí mười mấy môn, cũng là chuyện tầm thường. Có thể Ngụy Hợp một mực trầm mê tu hành, tăng thêm tình cảm cực kỳ một lòng, cho nên cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe một chút coi như. Lần này chờ hắn trở về, liền cùng hắn nói thẳng đi. Vạn Thanh Thanh trong lòng có chút ảm đạm, nàng biết chính mình không vào chân nhân, cuối cùng tuổi thọ kém xa Tít Tắp Ngụy Hợp. Hiện tại trong thời gian ngắn còn tốt, đợi đến về sau, có lẽ chính mình hoa tàn ít bướm, Ngụy Hợp còn cùng trước kia một dạng. Như thế cảm thụ, chung quy là muốn có một cái có thể một mực bồi tiếp hắn người, cùng đi đến cuối cùng. Vạn Thanh Thanh thả ra trong tay thêu thùa, hơi có chút xuất thần, chấm chấm, cuồng bạo tiếng xé gió, phảng phất chim ưng trường minh, dị thú thét lên, Lôi Ân nén giận nhất kích, tăng bào phồng lên dưới, tựa như một đầu cự điểu, lăng không đập xuống, dừng tay. Quân bộ bên này, Lý Dung sắc mặt chấn nổ, thả người vọt lên, không chút do dự phóng tới lôi đài. Không chỉ là nàng, phụ trách lôi đài duy trì trật tự Nguyệt Long Tiêu Phục Nguyệt, cũng hai tay bày ra, thả người hóa thành dây trắng, cấp tốc phóng tới lôi đài. Nhưng dù như thế nào, tất cả mọi người chậm một bước, đều so Lôi Ân chậm một bước. Trong chớp mắt, trên lôi đài, Ngụy Hợp cánh tay tráng kiện ấn xuống đi. Ngay tại hắn sắp một trưởng ấn chết Mộc Thành Uy lúc, Mộc Thành Uy đột nhiên mở to mắt, tại dưới tay hắn, quỷ dị xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Viên cầu cấp tốc biến đỏ, Ngụy Hợp đồng tử đột nhiên co rụt lại, liền vội rút thân trở ra, nhưng đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn Lôi Ân, cũng bay nhào mà tới, một chưởng tầng tầng đánh về phía hắn phía sau lưng, tiền hậu giáp kích, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt hỏa diễm dùng Mộc Thành Uy làm trung tâm, ầm ầm hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh mở. Ngụy Hợp cả người ở trước mặt bị lớn nổ lớn đánh trúng, sau lưng phía sau lưng cũng bị Lôi Ân gần như đánh lén một trường, chính diện đánh trúng. Lôi đài bỗng chốc bị nồng đậm ánh lửa bao phủ, mặc kệ là Ngụy Hợp vẫn là Mộc Thành Uy, thậm chí phía sau Lôi Ân, đều bị ngọn lửa che khuất. Ầm ầm, rất nhanh lại là một tiếng vang thật lớn, đệ nhị đoàn ánh lửa lại lần nữa nổ tung, tựa hồ trước đó nổ tung lại dẫn nổ đồ vật gì nổ tung. Hai tầng nổ tung khiến cho toàn bộ lôi đài mảnh đá bắn tung tóe, một góc bị nổ thành đứt gãy rớt xuống, thật tốt hình trụ tròn lôi đài lúc này bị mạnh mẽ nổ thành tàn nguyệt. Hừng hực ánh lửa chiếu sáng chung quanh tất cả mọi người. Tất cả mọi người bị lúc này đột biến một màn chấn trụ. Định Nguyên Đế thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, hẹp dài hai mắt phảng phất nhìn không ra cái gì vẻ mặt, chẳng qua là so với trước đó càng thêm âm trầm chút. Ánh lửa đối với chung quanh rất nhiều tông sư tới nói, cũng không tính là gì. Mạnh mẽ thích ứng lực dưới, người chung quanh rất nhanh liền thích ứng chói mắt tia sáng, dần dần thấy rõ đài bên trên tình cảnh. Mộc Thành Uy đã bị nổ thành chỉ còn một nửa thân thể, nằm dạp trên mặt đất, không có khí tức. Tại hắn phía bên phải, một đạo hơn 5 mét khôi ngô thân thể đang nửa quỳ lập trên lôi đài, không nhúc nhích. Bất ngờ chính là Vương Huyền, toàn thân hắn một mảnh cháy đen, phảng phất bị hun khói lửa cháy qua, nguyên bản thon dài tóc đen cũng bị thiêu đến thiếu một đoạn. Ngay tại Vương Huyền sau lưng, Lôi Ân toàn thân hơi hơi cháy đen, đang một trưởng hung hăng khắc ở Vương Huyền phía sau lưng. Một màn này nhìn qua cực kỳ hung hiểm, chẳng qua là nhường Ngụy Hợp cực kỳ cảm giác quái dị chính là, Hắn thế mà không có cảm nhận được bất luận cái gì thương thế. Lôi Ân nén giận nhất kích, uy lực mặc dù lớn, nhưng rơi ở trên người hắn, nhưng cũng liền như thế. Ngược lại ngay phía trước cái kia nổ tung, cho uy hiếp của hắn lớn hơn một chút, còn có vừa mới đến tiếp sau lần thứ hai nổ tung. Loại kia uy lực, vượt qua hắn đoán trước, đến mức cái kia hai lần nổ tung nguyên do. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem túi tiền mình chỗ, nơi đó có trước đó hoàng hậu tặng cho cái viên kia màu đen viên cầu. Mà bây giờ, túi bên eo của hắn bị triệt để nổ nát vụn, cái gì cũng không dư thừa. Mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được rõ ràng, cái kia hai lần nổ tung, bất ngờ chính là bắt nguồn từ túi tiền mình, cái kia hắc cầu kỳ dị nổ tung, hướng đi hướng ra ngoài, đối nội uy lực không cao, nhưng đối ngoại nổ tung uy lực lớn kinh người, trong đó tựa hồ còn xen lẫn một loại nào đó không biết tên kịch độc, chẳng qua là bị hắn miễn dịch. Nhưng này kịch độc đối với hắn vô hiệu, đối còn lại người, chỉ sợ cũng sẽ không hữu hảo như vậy. Nếu là hắn vừa mới, trực tiếp ném ra cái viên kia hắc cầu, đánh lén phía dưới, Mộc Thành Uy cũng phải bị nổ thành gần chết. Thành Uy, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng Lôi Ân bi thiết. Ngụy Hợp ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng cấp tốc phun ra trước đó bị Mộc Thành Uy nổ tung nổ thương máu bầm. Vừa mới cái kia nổ tung uy lực cực cường, coi như là phòng ngự của hắn, cũng bị tại chỗ nổ thương chấn động, dẫn đến thổ huyết, mặc dù thương thế chỉ kéo dài 2 giây, lúc này đã khôi phục khép lại không sai biệt lắm, nhưng vừa vặn hiện tại dùng tới. Phốc, Ngụy Hợp một búng máu hướng phía trước bắn ra, thân thể run rẩy, triệt để quỳ rạp xuống đất, phảng phất mất đi chỗ có sức lực. Quảng cáo, nhìn hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Lôi Ân tranh thủ thời gian phóng tới trên mặt đất Mộc Thành Uy. Cố gắng nhìn một chút còn có biện pháp nào hay không cứu giúp. Ngay tại hắn nhào về phía Mộc Thành Uy trong nháy mắt. Phốc, một cái đại thủ đột ngột theo hắn sau lưng xuyên thấu. Tinh chuẩn nắm Lôi Ân trái tim. Lôi Ân thân hình đột nhiên dừng lại. Lực khí toàn thân phảng phất đều bị một thoáng rút đi. Trong mắt của hắn hào quang cấp tốc phai màu. Ảm đạm, lực lượng khổng lồ chấn động không chỉ là bắt lấy trái tim của hắn. Còn xé rách hắn ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt đem hắn hết thảy tạng khí trọng thương. Oa, Lôi Ân cúi đầu một ngụm máu ọe ra. Hắn miễn cưỡng quay đầu. Sau lưng hắn. Rõ ràng là vừa mới rõ ràng bị trọng thương Ngụy Hợp. Lúc này Ngụy Hợp đã mở ra ngũ truyền long tức. Trong cơ thể mênh mông khủng bố huyết khí tiếp tục bành trướng thêm biến lớn. Toàn thân hắn tiếp tục bành trướng thêm. Đạt đến cực hạn 6 mét. Bắp thịt cả người mặt ngoài hiển hiện từng khối xám đen vằn. Hắn hai mắt đỏ như máu. Trên thân quanh quần lưu truyền huyết khí. Phảng phất sắp đè nén không được, lúc nào cũng có thể tiêu tán ra tới. Cái kia từng đầu nhô ra mạch máu mạch lạc, phảng phất trói buộc không phải máu tươi, mà là yêu ma. Ngươi, Lôi Ân vô lực hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng hắn khí lực toàn thân đang ở cấp tốc bị rút ra. Soạt, Ngụy Hợp bắt lấy trái tim, ra bên ngoài kéo một cái. Mạnh mẽ đem trái tim tính cả chung quanh tâm mạch mạch máu. Toàn bộ lôi kéo ra tới. Tựa như theo đất đai bên trong rút ra thực vật rễ cây. Phù phù, Lôi Ân hai đầu gối quỳ xuống đất. Sau lưng bị đánh xuyên đầu người lớn như vậy lỗ máu. Trái tim cũng bị hợp với rất nhiều mạch máu lôi ra đến. Coi như hắn là tông sư. Lúc này có thể duy trì ý thức sau cùng. Đã coi như là kỳ tích. Gió nhẹ quét, phất qua khuôn mặt của hắn. Bầu trời còn tại chậm rãi vung vãi như mưa rơi cánh hoa. Lôi Ân trong đầu trống rỗng. Hắn thậm chí đều không có lý giải. Mình rốt cuộc là thế nào bị đánh tan phá phòng. Nhưng giờ này khác này. Toàn bộ võ đạo tràng chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trận này biến cố choáng váng. Mộc Thành Uy chết rồi. Liền Phật Môn Tông Sư cũng đã chết. Ba, Ngụy Hợp trong tay bẩn còn đang nhảy nhót lấy. Giọt rơi một giọt giọt máu tươi. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Nhìn về phía chung quanh tứ phía. Định Nguyên Đế vẫn như cũ sắc mặt bất động. Xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Nhưng bên cạnh hắn Hoàng hậu Lệnh Trọng Yến. Lại là đồng tử hơi co lại. Nguyên bản tĩnh mịch vẻ mặt. Đang nhìn hướng Ngụy Hợp lúc. Nhiều hơn một vệt suy tư. Kết quả đạt đến. Là nàng mong muốn. Nhưng lại không phải lấy nàng an bài phương thức đi đến. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.